Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5529, chương 5528, Huyền Hoàng Phù. Màu vàng phù kiếm kéo lấy thật dài đuôi lửa, triển khai mặt biển, đâm về Lâm Bạch mà tới. Sắc bén phong mang, khiến cho Lâm Bạch không rét mà run. Thanh kiếm này lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, tuyệt đối không cách nào ngăn trở. Mặc dù Lâm Bạch không biết phù bảo đến tột cùng là cái gì, nhưng tờ phù lục này hóa kiếm uy năng, là chân thật đạt đến thái ất thần binh uy năng. Một kích này, đừng nói là Lâm Bạch, quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, chỉ sợ cũng không dám đón đỡ. Đây cũng là ô hưu sau cùng át chủ bài. Khó có thể tin, vì Lâm Bạch một cái đạo thần cảnh giới võ giả, ô hưu hôm nay lấy ra phù bảo, không kiếp lệnh. Lâm Bạch vội vàng lấy ra không kiếp lệnh, muốn na di không gian. Tuy nhiên lại đột nhiên phát hiện, mình bị thanh kiếm này khóa chặt phương vị, giống như là một đạo gông xiềng, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai, không cách nào di động mảy may. Tạch tạch tạch, tại cái này phù bảo uy năng dưới, không kiếp lệnh bên trên dần dần xuất hiện từng đạo vết rạn. Trốn không thoát, Lâm Bạch mắt sáng như đuốc, ánh mắt như điện, trên mặt lộ ra một trận ngoan sắc. Vậy liền dùng sức mạnh. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật cũng tay lấy ra phù lục, bóp lấy thủ quyết, thôi động phù lục, Huyền Hoàng phù. Phù lục tế ra, lập tức gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, mặt biển trong vân không, trong mây đen, từng đạo lôi đình màu vàng gào thét mà đến, ngưng tụ ra một đạo vô cùng kinh khủng lôi vân. Ô Hưu nhìn lên, không khỏi kinh hô một tiếng. Tiên thiên đạo môn lôi phù. Tiểu tử này trong tay làm sao còn có như thế bảo vật. Liền ngay cả Ô Hưu đều khó mà tin tưởng. Lâm Bạch trong tay thế mà lại có lôi phù. Tiên thiên đạo môn là ma giới một tòa cổ lão mà tông môn thần bí. Đệ tử trong môn phái rất ít tại ma giới bên trong đi lại. Ngoại nhân cũng rất ít biết. Chỉ có ma giới một chút đạt tới thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, cũng hoặc là một ít cường thịnh thế lực cùng gia tộc, mới có thể biết đạo tiên thiên đạo môn đôi câu vài lời. Tiên thiên đạo môn, lấy chế phù, luyện đan, pháp trận vì tông môn đạo thống truyền thừa. Ô Hưu trong tay thái ất phù bảo, Lâm Bạch trong tay huyền hoàng phù, đều là đến từ tiên thiên đạo môn. Ô Hưu làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao Lâm Bạch trong tay sẽ có lôi phù. Giống Lâm Bạch loại này đạo thần cảnh giới võ giả, là căn bản không cách nào biết được tiên thiên đạo môn tồn tại. Ô Hưu có thể được đến cái này thái ất phù bảo, cũng chỉ nếu là bởi vì Bách Thắng Lâu nguyên nhân. Sớm mấy năm, Bách Thắng Lâu ở bên ngoài kinh thương, Ô Hưu ngẫu nhiên cứu một cái bị Cừu gia truy sát võ giả, đem hắn mang về Bách Thắng Lâu. Vì báo đáp Ô Hưu ân cứu mạng, hắn đem gia tộc tổ truyền tàng bảo địa hình tặng cho Ô Hưu. Ô Hưu đạt được tàng bảo địa mưu toan về sau, trải qua hơn 30 năm tìm kiếm, mới tìm được chỗ này tàng bảo chi địa. Từ đó đạt được cái này thái ất phù bảo. Ầm ầm, thần lôi màu vàng ở trong vân tiêu ngưng tụ gào thét. Một đạo thần lôi màu vàng rơi xuống, đem đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Một thanh kim quang trường kiếm đánh bay ra ngoài. Hai cỗ lực lượng đụng nhau trong nháy mắt, nhấc lên vạn trượng sóng biển, chấn động 10 vạn dặm. Kim quang tiểu kiếm hóa thành một tấm bùa chú, bay trở về Ô Hưu trong lòng bàn tay bên trong. Huyền Hoàng phù cũng theo đó rơi vào Lâm Bạch trong tay. Vừa rồi một kích kia đã tiêu hao Huyền Hoàng phù bên trong chứa đựng linh lực. Nếu là kế tiếp còn muốn tiếp tục thi triển mà nói, vậy liền cần Lâm Bạch hướng về Huyền Hoàng phù bên trong rót vào linh lực của mình. Người lôi phù là từ chỗ nào mà đến? Ô Hưu lạnh lùng đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi? Ô Hưu hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi mặc dù thi triển lôi phù ngăn trở ta một kiếm, nhưng ngươi còn có thể thi triển mấy lần lôi phù đâu? Giống lôi phù bực này phù lục, mỗi một lần thi triển đều cần tiêu hao đại lượng linh lực. Ngươi chỉ là một cái đạo thần cảnh giới võ giả, có thể có bao nhiêu linh lực đến thôi động lôi phù? Hừ, Ô Hưu hừ lạnh, bóp lấy thủ quyết, lần nữa vung ra trong tay Thái Ất phù bảo, phù lục lại lần nữa hóa kiếm, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn lên, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Hắn là Thái Ất đạo quả cảnh giới tu vi, đan điền đạo quả bên trong linh lực so ta nhiều nhiều lắm. Mà lại hắn có thể dễ như trở bàn tay thôi động món kia Thái Ất phù bảo. Mà ta mỗi lần thôi động lôi phù, đều cần đại lượng linh lực. Cùng hắn thời gian dài rông dài tuyệt đối không phải lên sách. Lâm Bạch nhìn xem trong tay huyền hoàng phù, nhớ tới tông chủ Sở Hy từng nói với hắn, hướng huyền hoàng phù bên trong, rót vào quá lượng linh lực, có thể mức độ lớn nhất phát huy ra huyền hoàng phù uy năng. Nhưng loại biện pháp này, sẽ hư hao phù lục, nếu là nhiều lần rót vào quá lượng linh lực, phù lục sẽ cuối cùng băng liệt tiêu tán. Lợi hại như vậy mà có cường đại phù lục, nếu là hủy, vậy thì thật là đáng tiếc. Nhưng Lâm Bạch nhưng cũng không còn biện pháp. Đây là hy vọng cuối cùng, nhất định phải thử một lần. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, lần nữa tế ra phù lục, thể nội đan điền đạo quả vận chuyển, hướng về trong phù lục liên tục không ngừng rót vào linh lực. Phù lục kia giống như là một con dã thú, tham lam hút lấy Lâm Bạch linh lực. Hắn lại hình như là một cái động không đáy, trọn vẹn hút đi Lâm Bạch 2/3 linh lực, cũng còn không có lấp đầy. Theo Lâm Bạch hướng huyền hoàng phù bên trong rót vào linh lực, thiên địa vân không lại lần nữa phong vân biến ảo, từng đạo thần lôi màu vàng chồng chất trên bầu trời. Còn chưa đủ, tiếp tục, Lâm Bạch cảm giác những này thần lôi màu vàng uy năng còn chưa đủ lấy đánh giết ô hưu. Liên tiếp theo hướng về trong phù lục rót vào linh lực. Theo Lâm Bạch linh lực rót vào càng ngày càng nhiều, hắn đan điền đạo quả bên trong linh lực dần dần khô kiệt. Hắn tiện tay từ trong túi trữ vật xuất ra mấy trăm bình ngọc, không quan tâm là đan dược gì. Linh lực chấn động, bình ngọc toàn bộ vỡ nát, bị thôn thiên đạo quả luyện hóa rót vào Lâm Bạch trong đan điền, bổ sung Lâm Bạch tiêu hao linh lực. Tiếp tục, Lâm Bạch không ngừng từ trong túi trữ vật lấy ra đan dược. Một bình lại một bình. Lâm Bạch trong đan điền linh lực khô cạn sau lại bổ sung. Khô cạn sau lại bổ sung. Thẳng đến cuối cùng, lôi phù không chiếm được đầy đủ linh lực, bắt đầu hút Lâm Bạch khí huyết chi lực cùng lực lượng thần hồn. Vân không bên trên lôi đình màu vàng cũng dần dần táo bạo bất an. Mỗi một đạo lôi đình màu vàng đều giống như một tòa núi cao giống như lớn nhỏ. Phong bạo thành, Bao Kỳ cùng Tề Khôn kịch chiến say xưa. Đột nhiên trông thấy phong bạo thành bên ngoài trong vân không trồng chất lôi đình màu vàng, cũng là bị giật nảy mình. Nhất là bọn hắn cảm giác được lôi đình màu vàng kia bên trong ẩn chứa đủ để diệt sát Thái Ất đạo quả cảnh giới lực lượng, để bọn hắn không tự chủ được về sau rút lui mấy bước. Ô Hưu ngẩng đầu nhìn lên vân không, khóe mắt rút rút, đến mau chóng giết hắn. Thái Ất phù bảo lướt qua trời cao, chém về phía Lâm Bạch mà đi. Ngay tại một kiếm này đâm đến Lâm Bạch trước mặt một khắc này, Lâm Bạch đột nhiên mở mắt ra, nổi giận gầm lên một tiếng, giết cho ta. Ầm ầm, răng rắc, lôi đình màu vàng từ vân tiêu bên trên oanh minh mà xuống. Tráng kiện như núi lôi đình màu vàng trong nháy mắt đem Thái Ất phù bảo đánh bay ra ngoài, đồng thời đánh về phía Ô Hưu mà đi. Ô Hưu đồng tử trừng lớn, vội vàng thi triển thân pháp bỏ chạy. Nhưng tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, lôi đình trong nháy mắt đem Ô Hưu thôn phệ, nhục thân thần hồn hóa thành hư vô cho bụi. Không, trên mặt biển, quanh quẩn Ô Hưu trước khi chết không cam lòng tuyệt vọng gầm thét. Phốc phốc. Giết Ô Hưu đằng sau, Lâm Bạch toàn thân thoát lực, đổ vào trên mặt biển, miệng phun máu tươi. Thực sự là nguy hiểm thật a. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, toàn thân khí huyết bị huyền hoàng phù rút đi hơn phân nửa, kém chút bị huyền hoàng phù hút khô. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, phiền bỏ mẹ, hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt túc chủ. Gì, tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Hết chương.